không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, cục người trong. 4. Lăng Tố còn có chút không có thể lấy lại tinh thần. Bản năng căng thân muốn lập tức ngồi dậy, hắn động tác có chút đột ngột. Không biết bao lâu không động đậy quá bả vai hồi báo lấy một trận mãnh liệt tê mỏi. Làm hắn chỉ kém một chút liền một đầu tài tới rồi dưới giường, Trang Điệt kịp thời ôm lấy hắn, Lăng Tố bị sạch sẽ lưu loát mà kéo trở về. Bay nhanh trộm trở về trong ổ chăn, vừa rồi còn tự xưng áp đã tê dần tay tiểu Trang lão sư đối diện. Hắn nhiều quản tê hạ, hết sức chuyên chú mà xoa bóp hắn phía sau lưng cùng tóc. Thuận tiện miễn phí tặng kèm có điểm dùng sức quá mức mát xa bả vai phục vụ tiểu quyển mao. Lăng Tố hoa điểm thời gian mới bắt được cái tay kia. Yên tâm ta không có việc gì, hắn sờ sờ những cái đó mềm mụp tóc quan. Lại một lần xác nhận chính mình trước mắt là thanh tình. Chúng ta phía trước đãi ở trên giường. Ở có người tới phía trước. Ta đem ngươi giấu ở trong chăn. Loại này miêu tả như thế nào nghe tới đều có điểm kỳ quái. Lăng Tố hơi một suy tư. Liền chính mình lật đổ cái này khả năng tính. Không đúng, cho dù là ở trong hiện thực tinh thần tâm lý bệnh tật nghiên cứu trung tâm. Lăng Tố cũng trước nay không nghe nói qua. Có cho phép ở chỗ này trị liệu người bệnh hơn phân nửa đêm không đợi ở chính mình trong phòng bệnh. Chạy đến khác phòng bệnh xuyến môn quy củ, trận này mộng càng không thể cho hắn bất luận cái gì yêu. Đãi, suy xét đến phòng bệnh cấu tạo. Ở khai phá ra cơ điện cái gì càng kỳ quái cách dùng tỉ như là kim cương lang như vậy trực tiếp. Lớn lên ở trên tay, yêu cầu thời điểm lập tức bắn ra tới phía trước. Trang Điệt cũng khả năng không lớn phiên cửa sổ hoặc là tay không bò lâu tới này gian phòng. Bệnh, hơn nữa, tại đây phía trước, Lăng Tố rõ ràng mà cảm giác được. Chính mình là bị trói buộc mang bó, mộng kén ở học tập đối phó bọn họ biện pháp, thượng một lần Lăng. Tố nhẹ nhàng dùng dao phẫu thuật cắt đứt ghế trên những cái đó dây lưng. Lúc này đây hắn đã bị trực tiếp tính cả tứ chi cùng eo bụng cố định ở bên nhau. Làm hắn cho dù đem ngón cái túm chặt khớp cũng không có khả năng từ bên trong thoát ra tới, suy xét. Tới tay bộ cố định phương pháp, Lăng Tố thậm chí hoài nghi chính mình ở ký ức chỗ trống trong khoảng thời gian này. Có lẽ còn nếm thử quá dùng khai hỏa chỉ tới đốt lửa thiêu đoạn trói buộc măng, nếu hắn liền bị trói. Cùng bị tiểu quyển mao ôm đều phân không rõ. Liền thật sự giống thôi miên sư nói như vậy. Nên đi tìm cái an tĩnh địa phương hảo hảo an dưỡng cái giam 3 bữa. Quét sạch đầu óc phơi phơi nắng, đây là vấn đề. Trang Điệt tay ở hắn trong lòng bàn tay xoay cái. Vòng, chặt chẽ phản cầm hắn. Đội trưởng, trí nhớ của ngươi gián đoạn ở cái nào tiết điểm? Lăng Tố không có lập tức trả lời, hắn một lần nữa sửa sang lại một lần ký ức. Liền như vậy nắm tiểu quyển mao. Đem người cuốn vào trong lòng ngực, chúng ta quyết định cùng Liễu Du phân công nhau hành động. Đi thu thập một ít hữu dụng tin tức, Lăng Tố nhẹ nhàng xoa Trang Điệt đầu tóc. Hắn hoạt động chính mình ngón tay, làm những cái đó tiểu lông dê cuốn nơi tay chỉ gian chui tới chui lui. Thực mau khiến cho đôi tay khôi phục linh hoạt, ta chỉ có thể nhớ tới này đó, chúng ta mới vừa thương lượng hảo. Tự do hoạt động thời gian liền kết thúc, Trang Điệt tiếp thượng hắn nói đầu. Có bác sĩ trang điểm người yêu cầu chúng ta trở về. Ở hồi phòng bệnh trên đường, ta tìm cơ hội cùng ngươi miêu tả ta phát hiện tình huống, ở Lăng Tố cùng thôi miên sư đối thoại. Đồng thời, Trang Điệt đối những cái đó thông khí, người bệnh, làm đơn giản điều tra, làm hắn phá lệ để ý một. Chút là, những người này trừ bỏ đối chính mình vì cái gì sẽ xuất hiện ở bệnh viện tâm thần, loại sự tình. Này các có giải thích. Chút nào không cảm thấy nghi hoặc ở ngoài, đều tồn tại có nào đó trình độ vật hóa khuynh hướng, không phải tại tâm lý học góc độ. Đem người làm như khách thể, chỉ suy xét nhưng giá trị lợi dụng cái loại này vật hóa, mà là mặt chữ ý nghĩa thượng, cái kia vẫn không nhúc nhích ngồi người. Cho rằng chính mình là một phiến hàng rào môn, ở mặt cỏ thượng không ngừng vòng vòng, cho rằng chính mình là y dùng xe đẩy tay, Trang Điệt hơi một hồi ức. Tiếp tục nói, kia mấy cái tiếp vứt cầu cho rằng bọn họ là ống tiêm ống chích. Loại này hưu nhàn hoạt động là ở rèn luyện chuẩn xác độ cùng nhanh nhẹn tính. Lăng Tố nhẹ nhàng dương hạ mi, hắn trong đầu loáng thoáng toát ra cái ý niệm. Chỉ là còn khuyết thiếu một ít mấu chốt điều kiện. Tạm thời vô pháp làm ra minh xác phỏng đoán cùng phán đoán, nhưng bất luận như thế nào. Hắn đã lý giải Trang Điệt ý tứ. Cho nên Liễu Du treo ở trên cây một giờ. Cũng không ý thức được cái gì vấn đề, Trang Điệt gật gật đầu, bình thường dưới tình huống. Thôi miên sư tính cách liền tính là lại thích ứng trong mọi tình cảnh. Cũng không có khả năng thong dong mà chọc ở trà cây thượng ước chừng một giờ. Vẫn như cũ, không cảm thấy có bất luận cái gì không đúng, Lăng Tố nguyên bản cho rằng là cái kia. Phòng lưu lại nào đó di chứng. Hiện tại xem ra, so với bọn hắn trước tiên một ngày bị nhốt ở mộng kén chung thôi miên sư cùng Nghiêm Tuần. Đại khái đã ở chỗ này tiếp thu quá nào đó, trị liệu, những người này bị dần dần cấy vào nào đó càng. Vì minh xác ám chỉ. Bắt đầu tin tưởng chính mình chính là cái này tinh thần tâm lý bệnh tật nghiên cứu trung tâm một bộ phận, tiến tới hoàn toàn đánh mất rớt rời đi ý niệm, không chỉ có như thế. Bọn họ còn sẽ trở thành trận này mộng giúp đỡ, cho rằng chính mình là hàng rào môn người. Sẽ ngăn lại muốn tùy ý đi lại, chạy trốn hoặc là có công kích ý đồ người bệnh, đem chính mình trở thành là xe đẩy tay. Sẽ chủ động phụ trách thu thập cùng sửa sang lại vật phẩm. Đem chính mình trở thành là ống trích. Hẳn là không như vậy tìm kiếm cái lạ. Nếu Lăng Tô nhớ không lầm, mấy người kia đều là Trang Điệt nhận ra tới nổi danh tâm lý cố vấn sư. Bọn họ tri thức dự trữ, học phái quan điểm cùng cố vấn kinh nghiệm, chính là nhất thích hợp nước thuốc. Có thể tùy thời tiêm vào cấp cần thiết tiếp thu trị liệu người bệnh. Nghĩ đến đây, Lăng Tô bỗng nhiên ý thức được cái gì. Đỉnh mày bỗng chốc túc khẩn. Vừa rồi, ta không có việc gì. Đội trưởng, Trang Điệt nhanh chóng cấp ra hắn nhất quan tâm đáp án. Ta cũng không nhớ rõ lúc sau phát sinh sự. Nhưng ta không bị thôi miên cùng hạ ám chỉ cùng đại đa số người bất đồng. Trang Điệt vẫn luôn giữ lại tùy thời sửa sang lại chính mình trong đầu ký ức thói quen, nếu ý thức. Hoặc là tiềm thức thế giới nhiều ra cái gì ngoại lai xâm nhập tính quan niệm hoặc là nhận chi. Hắn cho dù vô pháp lập tức rõ ràng mà phân biệt ra tới, cũng nhất định sẽ cảm giác được không thích hợp, mà hiện tại, Trang Điệt kiểm tra sau sở phát hiện toàn bộ khác thường. Cũng chỉ có những cái đó bị khóa lại ký ức cái dương, nếu không đoán sai. Chúng ta hẳn là cũng bị mang đi làm đồng dạng trị liệu, Trang Điệt phỏng đoán nói. Từ nơi này liền xuất hiện hai loại khả năng tính chi nhánh đệ nhất loại. Mỗi cái người bệnh đều là độc lập tiếp thu trị liệu, dưới loại tình huống này, chúng ta rất khó tìm đến cái gì thích hợp cơ hội. Chỉ có thể tạm thời án binh bất động, làm bộ phối hợp trị liệu, lại lợi dụng tự do hoạt động thời gian chắp đầu, âm thầm tìm kiếm thoát thân biện pháp, nhưng loại này khả năng tính không lớn, Lăng Tố đã lý giải. Hắn ý tứ, hơi hơi trầm ngâm liền gật gật đầu. Nơi này có không ít người bệnh. Nếu mỗi người đều độc lập tiếp thu ám chỉ, thời gian cũng không đầy đủ. Hơn nữa cũng hoàn toàn không có cái này tất yếu, muốn đạt tới loại này phủ định người chủ thể tính. Chóc minh xác tự mình ý thức mục đích, đối thân thể ý thức tiến hành vật hóa cùng công cụ hóa. Đem người cải tạo thành một kiện có giá trị lợi dụng công cụ. Quần thể ám chỉ vĩnh viễn so đơn độc đối thân thể cải tạo càng dễ dàng. Hiệu quả cũng càng rõ ràng, dùng đơn giản nhất cách nói chính là đại bộ phận người đặt mình trong với cái loại này hoàn cảnh chung. Chính mình liền sẽ bắt đầu thuyết phục chính mình, tìm kiếm đến một cái thích hợp vị trí, đem chính mình biến thành một kiện cũng đủ có giá trị tiện tay công cụ nhét ở chỗ đó, này cũng không. Nhất định đều là chuyện xấu ở rất nhiều trường hợp hạ. Chỉ có loại này hình thức mới có thể bảo đảm độ cao trật tự hóa. Làm hết thảy có thể lấy cũng đủ hiệu suất gọn gàng ngăn nắp vận chuyển, mà ở nào đó càng vì cực đoan. Hoàn cảnh chung, mọi người vì vượt qua nào đó quần thể tính kiếp nạn, sẽ chủ động vứt bỏ cá nhân ý chí, đem tinh thần mồi lửa ngưng tụ thành tập thể hừng hực cây đuốc. Loại này đi nhân tính hóa càng là một loại tình thế bức bách, cực kỳ vĩ đại hy sinh, vì xuyên qua hắc ám, có chút người thà rằng đi làm kia khối lót đường thạch. Làm những người khác có thể tiếp tục đi trước. Chẳng qua, Tại đây Sở Mộng kén làm ra tới điên cuồng bệnh viện. Loại này thủ đoạn tính chất liền hoàn toàn là một khác mã sự, Trang Điệt gật gật đầu. Hắn cũng đồng ý Lăng Tố cái nhìn. Đệ nhị loại khả năng tính. Chúng ta tất cả mọi người bị mang đi chỗ nào đó, loại này giả thiết hạ. Chỉ cần có thể xen lẫn trong đám người giữa, liền có nhất định chu toàn cùng vận tác không gian. Trang Điệt sửa sang lại vài giây ý nghĩ. Đang muốn tiếp tục xuống phía dưới nói. Tiếp theo cái bị dọn lên ký ức cái dương lại bỗng nhiên ở trong tay hắn phanh mà một tiếng mở. Ra, hắn không có thể ở nơi đó mặt nhìn đến bất cứ thứ gì, hoặc là nói. Nơi đó mặt là tối đen như mực. Phảng phất lộ ra thấu xương hàn ý bóng ma. Rõ ràng không có thật thể. Lại vẫn như cũ ở trong nháy mắt chiếm cứ hắn toàn bộ ý thức. Trang Điệt bỗng nhiên dừng lại câu. Chuyện. Trở tay không kịp mà nhắm mắt lại, hắn bản năng nắm chặt Lăng Tô cánh tay. Đội trưởng, giấu ở trong chăn. Ôm Lăng Tô mới vừa tỉnh lại khi vài giây nội. Hắn đã từng ngắn ngủi mà đã trải qua một hồi phảng phất là nắm lấy linh hồn mãnh liệt hít thở không. Thông, mà cái loại cảm giác này lại tại đây khẩu ký ức cái dương mở ra sau không hề dự triệu mà ngóc đầu. Trở lại, Trang Điệt bỗng nhiên so với phía trước đều càng rõ ràng mà ý thức được. Từ cái kia phòng ra tới khi, Lăng Tố vì cái gì sẽ đem hắn ôm đến như vậy khẩn, đội trưởng. Trang Điệt thấp giọng mở miệng, dùng sức túm chặt Lăng Tố trên người quần áo. Đội trưởng, đó là loại cực kỳ mãnh liệt, phảng phất tùy thời đều sẽ đạp không rơi xuống bất an, bất luận cái gì lý trí cùng tình cảm có thể. Áp dụng thủ đoạn đều không làm nên chuyện gì, muốn giải quyết loại này bất an. Duy nhất biện pháp chính là chân thật đụng chạm cùng ôm, Lăng Tố cánh tay ở cùng thời gian đã nhanh. Chóng thu nạp tiểu quyển mao. Hít sâu, Lăng Tố chặt chẽ che chở hắn. Đem hắn tàng tiến chính mình trong lòng ngực. Bất luận ngươi nhìn thấy gì. Những cái đó đều là giả, chúng ta là ở tiềm thức thế giới. Nhớ rõ sao? Chúng ta ở trong mộng. Trong mộng phát sinh hết thảy đều không phải hiện thực. Nói không chừng hiện thực chúng ta mới vừa cùng Âu Dương Hoàn xảo trá tới một cái siêu xa hoa hai. Người khoang ngủ, Lăng Tố dán Trang Điệt bên tai. Kiên nhẫn mà cho hắn nhất biến mà giảng. Ở hai người khoang ngủ. Hai ta nói không chừng cũng như vậy ôm ngủ. Một giấc tỉnh lại chuyện gì đều không có. Trang Điệt cái chán dùng sức chống bờ vai của hắn. Điều chỉnh vài lần hô hấp. Nghe lời mà thấp giọng lặp lại. Chuyện gì đều không có, đúng vậy. Lăng Tố gật đầu. Không nhớ rõ sao. Chỉ cần đội trưởng ở. Liền cái gì vấn đề đều không có. Cho nên hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết. Lăng Tố xoa xoa Trang Điệt đầu tóc. Hắn kiên nhẫn mà chờ Trang Điệt nâng lên mặt. Cúi đầu. Đối với cặp mắt kia hứa hẹn. Chỉ cần ngươi ở. Đội trưởng liền sẽ vẫn luôn ở. Lăng Tố đại khái có thể đoán được Trang Điệt nhìn thấy gì, cho dù tất cả mọi người bị mang đi làm. Tập thể trị liệu, mộng kén cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Làm hắn tùy tiện đem chính mình thôi miên thành một cái bảy màu khăn trải giường hoặc là sẽ ca hát. Quạt điện, nhẹ nhàng hỗn quá này một quan, ở kia đoạn thời gian. Lăng Tố gặp mặt Lâm đơn giản chính là hai loại khả năng hoặc là bị nhốt lại đơn độc khai tiểu. Táo. Hoặc là chính là bị sách qua đi giết gà dọa khỉ. Làm phản diện điển hình tiếp thu trừng phạt, lấy Lăng Tố đối nghiêm hội trưởng hiểu biết trình độ. Người sau khả năng tính rõ ràng vượt qua trước một loại, hắn rũ xuống tầm mắt. Chậm rãi, một chút tiếp một chút nhẹ nhàng vỗ Trang Điệt bối. Tiến vào trận này mộng lúc sau lần đầu tiên. Lăng Tố khống chế không được mà sinh ra nào đó mãnh liệt phá hư dục vọng nếu cho hắn biết. Hắn vị này, lão sư, làm trò Trang Điệt mặt làm cái gì chuyện khác người. Tỉ như làm Trang Điệt trơ mắt nhìn hắn bị trói ở phẫu thuật trên đài giải phẫu. Hoặc là tiến hành một ít đã sớm bị hủy bỏ gọi người chật vật bất kham trị liệu. Lăng Tố cũng lấy không chuẩn chính mình sẽ làm xảy ra chuyện gì, Lăng Tố không có làm này đó ý niệm. Tắt ra tới bất luận cái gì một chút ít, hắn chỉ là ôn nhu mà. Không gián đoạn nói chính mình có thể nghĩ đến hết thảy có quan hệ hiện thực đề tài, bọn họ tạm thời. Đem sở hữu sự đều ném tại sau đầu. Dư vị bắp rang cùng đường hồ lô. Thảo luận trang hoàng cùng kỳ nghỉ. Hàng mây che ghế bập bênh thoạt nhìn không tối. Thực thích hợp ở ăn không ngồi rồi buổi chiều lắc qua lắc lại mà phơi nắng, thẳng đến trong lòng. Ngực thân thể một chút một lần nữa thả lỏng lại. Lăng Tố mới không giấu vết mà nhẹ nhàng thở ra. Hắn ôm Trang Điệt, qua lại nhẹ nhàng lung lay hai hạ. Ta đoán xem, sau đó đã xảy ra cái gì? Tiểu Trang lão sư một phát hiện ta gặp nạn. Lập tức cơ trí dũng cảm mà đem chính mình ám chỉ thành trói buộc mang. Trang Điệt bị hắn cách nói dẫn tới có điểm mặt đỏ. Hướng Lăng Tố đầu vai vật liệu may mặc chôn chôn. Trở nên trắng khóe miệng nhấp lên. Không tính khó. Chỉ cần ý tưởng cũng đủ kiên định là được. Hắn cẩn thận mà vòng qua kia đoạn ký ức. Đem tiếp theo cái ký ức hộp mở ra. Ta nhìn đến bọn họ đi lấy xe đẩy tay. Liền thử ám chỉ một chút chính mình. Thực thành công, Trang Điệt bổ sung nói. Liễu tiên sinh giúp ta cái vội, ở Trang Điệt đối chính mình hạ ám chỉ lúc sau. Thôi miên sư thừa dịp không ai chú ý. Nhanh chóng đem hai cuốn trói buộc mang rớt cái bao, hắn thành công mà bị từng vòng vòng ở đội. Trưởng trên người, vững chắc mà trói chặt Lăng Tố. Cùng nhau trở về phòng bệnh, một quyển chân chính trói buộc mang bị đưa đi Trang Điệt phòng. Hiện tại đang ở trên giường bệnh ngủ. Chí Dũng song toàn, Lăng Tố nghe được thể xác và tinh thần kính phục. Nhịn không được bưng lên tiểu quyển mao. Nghiêm túc khen ngợi một câu, tham khảo loại này không tưởng được thủ đoạn. Hắn thực nhanh có cái tân ý tưởng. Chiều nói như vậy, chúng ta kỳ thật có thể nghĩ cách thừa dịp buổi tối chạm mặt. Có biện pháp, Trang Điệt lúc này mới nhớ tới. Chụp hạ đầu, bước nhanh nhảy xuống giường đi vào phía trước cửa sổ. Kéo ra bức màn. Liễu tiên sinh ở chỗ này, Lăng Tố sửng sốt. A, hắn đối cái này định vị địa điểm sinh ra một chút nghi hoặc. Ngồi dậy, hoạt động vài cái khớp xương. Đi theo đi qua đi. A, phía trước thái quá độ cao đồng dạng là ám chỉ hạ ảo giác. Vì phòng ngừa người bệnh xuất hiện nào đó cực đoan tình huống. Phòng bệnh độ cao cũng không cao. Ngoài cửa sổ vừa vặn là cây thập phần tươi tốt đại thụ, thôi miên sư còn ngồi ở trà cây thượng. Lạc quan mà chiều bọn họ phất phất tay, liễu tiên sinh ám chỉ kết quả là đèn đường. Còn có nghiêm tiến sĩ, Trang Điệt từ bệnh nhân phục quần trong túi móc ra một phen toái trang giấy. Buông ra tay, làm chúng nó bay lả tả rơi trên mặt đất nửa phút sau. Một phen điều chổi hùng hổ mà từ đồ dự trữ gian bay lại đây, Trang Điệt đã trước tiên dọn xong tư thế. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Một phen nắm lấy điều chổi côn, Lăng Tố. Ngoặc kép, người đến đông đủ. Đội trưởng, Trang Điệt mở ra cửa sổ. Liền như vậy đem mới tinh điều chổi chọc ở ngoài cửa sổ vòng bảo hộ thượng. Chúng ta hiện tại có thể mở họp. Hết chương.